nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiêu là đàn anh hơn tôi một khóa, là nam thần cao cao tại thượng của học viện, hết khó theo đuổi tôi, theo đuổi anh ta suốt 4 năm, mãi đến mấy tháng trước khi tốt nghiệp mới thành công. Mọi người đều nói Cố Tiêu ở bên tôi chẳng qua là vì tôi khóc lóc om sòm, quấy rối đến mức làm anh ta phát bực. Chứ không thì một thiên tài trường A danh giá như thế, làm sao lại để mắt đến trần gia của khoa lịch sử. Một con bé vừa béo vừa xấu, nhìn cái bụng của cô ta đi, ăn no xong trông cứ như có thai 5 tháng vậy. Bọn họ không biết rằng để theo đuổi Cố Tiêu, tôi đã giảm tận 30 cân, từ 60kg xuống còn 45kg. Tôi gỡ hết các app đặt đồ ăn, sáng cắn táo, tối ăn dưa chuột. Cứ thế ăn suốt mấy tháng, đến mức nhìn thấy con muỗi chân dài trong màn cũng thèm rỏ rãi. Sau đó, tôi gầy đi thật, nhưng kỳ kinh vì thế mà cực kỳ rối loạn, giấc ngủ cũng chẳng còn ổn định. Tất cả những điều này, chỉ vì muốn Cố Tiêu nhìn tôi thêm một lần. Có một ngày, tôi chạy bộ trên sân, bám theo sau anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, nhìn rất lâu, mặt tôi đỏ bừng, anh ấy thích tôi, chắc chắn là vậy. Tôi hồi hộp bước đến, trong đầu nghĩ về lời mở đầu của mình. Em là em gái của Trần gia à? Một câu nói như xô nước lạnh, tạt tôi từ đầu đến chân. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Xem như vậy đi. Anh ta im lặng một lúc, đưa cho tôi một chai nước. Vậy em về bảo cô ấy, đừng có quấn lấy tôi nữa. Tôi nhận lấy chai nước anh ta đưa. Đây là lần đầu tiên tôi được ở gần anh ta như vậy. Lông mi anh ta rất dài, sống mũi rất cao, giọng nói cũng rất dịu dàng. Nhưng lời nói của anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Được thôi. Tôi nuốt ấm ức vào lòng. Thế rồi sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên sân thể dục. Lần thứ 10 chạm mặt, anh ta xin WeChat của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy 30 cân mình giảm được thật đáng giá. Vì từ bé đến lớn, ngoài mấy người phát tờ rơi trên đường, chưa từng có ai chủ động xin WeChat của tôi cả. Tôi dù anh ta đi xem phim, anh ta không từ chối. Là tôi đề nghị yêu đương, anh ta cũng không từ chối. Đến tận khi tôi đề nghị chia tay, anh ta vẫn không từ chối. Người khóc lóc thảm thiết trong ký túc xá suốt một ngày một đêm, ngược lại là tôi. Bạn cùng phòng hỏi tôi, thất tình đến mức này luôn hả? Vịt bay lạc bầy, tôi vừa khóc vừa nói. Cũng ổn, giống như tiễn một người cố nhân lên đường, ít nhiều gì cũng phải khóc một chút thôi. Cách chương.